còn không phải vì em đáng yêu sao? Chương 35, gần chút nữa, gocchuyenaudio.com. Tôn Trì cười hì hì nhìn Lục Niệm Niệm, hất cằm, ánh mắt khiêu khích quét qua Tống Kim Chiêu, ở phía sau hắn có vài tên thiếu niên lần lượt phát ra tiếng cười đùa. Tên này sao lại biết tên của cô? Lục Niệm Niệm không nói gì nhíu mày, đối với người trước mặt không chút ấn tượng, lẽ nào là côn đồ gần đây? Lục Niệm Niệm lườm hắn một cái, tức giận mở miệng. Cậu có bệnh không? Còn tưởng rằng cô gái này sẽ cùng cậu nói vài câu tốt xấu, chính mình ở cấp 3 cũng có chút nổi tiếng. Tôn Trì mới vừa lên lớp 10, bố hắn liền quyên góp cho trường học một tòa nhà dạy học. Tôn Trì tuy rằng thành tích không tốt nhưng cũng được học ở lớp chọn tốt nhất. Người này bình thường ngang ngược, ngông cuồng thành thói, ẩu đả, đánh nhau cũng là chuyện thường xảy ra, ở Tấn Trung cũng được xem là phần tử xấu. Tôn Trì nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng nói, một nam sinh bên cạnh hắn bất mãn lên tiếng. Cậu nói ai có bệnh? Biết rằng người đó không tốt, Lục Niệm Niệm lạnh mặt khinh thường hừ một tiếng, nắm tay Tống Kim Chiêu trực tiếp rời đi, xe bus không đợi được vậy thì bắt taxi. Tống Kim Chiêu cứng ngắc tại chỗ, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm nổi gân xanh. Nhìn thấy hai người rời đi, Tôn Trì đưa qua một ánh mắt, phía sau lập tức có mấy người tiến lên bao vây hai người. Đừng vội đi, phương thức liên lạc còn chưa đưa. Tôn Trì chậm rãi nâng mắt, khuôn mặt hơi mập đầy kiêu ngạo, trong mũi rên lên, giống như con lợn nái. Hắn nói, cậu không biết tớ là ai. Lục Niệm Niệm phản ứng theo bản năng che ở trước người Tống Kim Chiêu, ngẩng đầu từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Trì một lượt, cậu biệt danh là đầu heo phải không? Cho nên mặt mới to như vậy. Cô gái nhẹ nhàng nói một câu, đôi mắt Tôn Trì đang híp lại trong nháy mắt trừng lớn, lồng ngực mập mập tức giận căng lên. Con mẹ nó, cậu nói thêm câu nữa. Ngày thường hắn ghét nhất người khác gọi hắn là tên béo. Tôn Trì nghe xong thẹn quá hóa giận, vén tay áo bước về phía trước, kích động vươn tay lên hướng về phía mặt cô gái. Người bên cạnh dùng một tay có lực với sự tức giận ghìm cổ tay của hắn, lực đạo rất lớn, giống như muốn bóp nát xương của hắn. Vẻ mặt Tôn Trì thay đổi, vừa định rút tay về, lực đạo ở chỗ cổ tay tăng lên, cậu thiếu niên lạnh lùng, khuôn mặt tuấn duật không cảm xúc phản kích, chỉ nghe thấy tiếng xương răng rắc vang lên, cổ tay Tôn Trì bị vặn thành hình dạng không bình thường, vẻ mặt đau đớn tụ thành một khối. Đám người thấy thế, vội vã xông lên, Lục Niệm Niệm còn đang kinh ngạc về thân thủ của Tống Kim Chiêu, vừa nãy cô chuẩn bị phản đòn, không nghĩ tới động tác của Tống Kim Chiêu so với cô còn nhanh hơn. Cậu nam sinh lùn bên cạnh Tôn Trì là người đầu tiên xông lên, Lục Niệm Niệm đưa một chân ra trực tiếp đá vào bụng của hắn, ánh mắt Tống Kim Chiêu đối diện, con ngươi lạnh lẽo của cậu dường như đang vô cùng kinh ngạc. Hai người trong nháy mắt bị đám người vây quanh, chỗ này cách trạm dừng xe bus hẻo lánh không xa, Tôn Trì khuôn mặt dữ tợn ôm cánh tay, hướng người bên cạnh nháy mắt, đám người ngầm hiểu trong lòng, từ trong túi quần rút ra dao gọt hoa quả. Ven đường có đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, lưỡi dao léo lên ánh sáng, Lục Niệm Niệm căm ghét nhìn về phía Tôn Trì, đây nào phải ngẫu nhiên, đám người kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tống Kim Chiêu con ngươi dần lạnh, duỗi cánh tay dài đem Lục Niệm Niệm che chở sau người. Tôn Trì cười gằn, đám anh, gocchuyenaudio.com, em đem hai người vây ở giữa, hắn cầm dao gọt hoa quả đi tới, Tống Kim Chiêu nghiêng đầu né qua, vung một quyền nặng nề qua, mạnh mẽ như cơn gió, nện mạnh trên gò má Tôn Trì. Lục Niệm Niệm nhấc chân đá một cước đem người phía sau nhào tới đá bay, cô là lần đầu tiên đánh hội đồng, không ngờ tới còn là cùng Tống Kim Chiêu gặp phải tình huống như vậy. Tôn Trì bị đánh cho lảo đảo lùi về sau, cậu thiếu niên trước mặt vẻ mặt lạnh lùng, không cho hắn tránh né, lại còn tàn nhẫn, đánh một quyền nặng nề hướng về phía mắt của hắn, mang theo sự hung ác không thèm đếm xỉa gì. À một tiếng hét thảm, Tôn Trì mắt tối sầm lại, trọng tâm bất ổn, ôm mắt ngã ngửa trên mặt đất. Nam sinh dáng người lùn cầm dao gọt hoa quả tách Lục Niệm Niệm ra, trực tiếp cầm dao gọt hoa quả đâm vào lưng của cậu thiếu niên mặc áo đen. Lục Niệm Niệm kêu một tiếng không ổn, nỗ lực dùng cánh tay cản lại, một tia ánh sáng trắng lóe qua, tiếng dao gọt hoa quả của nam sinh dáng người lùn rơi xuống đất vang lên. Tống Kim Chiêu xoay người, liền nhìn Lục Niệm Niệm ôm tay bị thương đứng ở sau lưng cậu. Chất lỏng màu đỏ thấm qua khe hở ngón tay chảy ra ngoài, Tống Kim Chiêu cau mày, hàm răng cắn chặt hơi động. Bị thương ở đâu? Lục Niệm Niệm cau mày lắc đầu, tớ không có chuyện gì. Chính là lòng bàn tay có chút đau, mới vừa rồi bị dao xẹt qua. Tôn Trì vẫn nằm trên đất che mắt, nam sinh lùn cầm dao lảo đảo, cậu thiếu niên trước mặt sắc mặt cực kỳ lạnh, lông mày đen như mực nhíu chặt, môi mỏng, lạnh lẽo mím thành một đường. Tống Kim Chiêu tiến lên, còn chưa chờ đối phương phản ứng, chộp lấy con dao gọt hoa quả giấu phía dưới, chân dài dùng sức đá về hướng lồng ngực người đó, một cước hạ xuống, nam sinh lùn ngã chồng vó trên mặt đất. Nhặt lấy con dao gọt hoa quả lên, hắn hướng về phía người nằm trên mặt đất từng bước đi tới. Tống Kim Chiêu ngồi xổm người xuống, gương mặt lạnh lẽo phủ một tầng băng, hắn dùng sức kéo cánh tay người đó, giọng nói khàn khàn mà âm u. Tay nào, giọng nói của cậu cực kỳ trầm thấp, lộ ra hàn ý, lạnh lẽo, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Nam sinh lùn theo bản năng trốn đi, nghe thấy lời này sửng sốt một chút, phản ứng lại mới tự mình rõ ràng, hắn hỏi chính là tay nào vừa nãy làm Lục Niệm Niệm bị thương. Mấy nam sinh phía sau không dám động, Tôn Trì một bên mắt máu đã trào ra, giống như bị thương rất nghiêm trọng, mà thiếu niên mặc áo đen kia, lúc này sắc mặt âm u đang cầm dao, lưỡi dao chuẩn hướng lòng bàn tay. Người trên mặt đất hoảng loạn lùi chân, cổ tay bị người ghìm chặt căn bản tránh không thoát, người đàn ông sợ hãi hét to. Mày muốn làm gì, nếu như mày dám động vào tao, tao để mày ăn không dứt mà đi. Lúc nói lời này, người đàn ông lo sợ lùi về sau. Không nghe thấy đáp án cậu cần, Tống Kim Chiêu quay đầu lại, ám mắt rơi vào những ngón tay đầy máu của Lục Niệm Niệm, ánh mắt âm u, mặt hắn vô cảm mở miệng. Vậy thì chặt cả hai tay. Lời nói vừa dứt, lưỡi dao sắc bén theo chuyển động của cậu thiếu niên, xuyên qua. Nhập vào lòng bàn tay của nam sinh lùn, ý thức được Kim Chiêu đang làm gì, tim Lục Niệm Niệm nhảy lên, hoảng loạn chạy như bay qua, định ôm lấy tay cậu. Kim Chiêu, không được, mà người thanh niên phía trước vẻ mặt mờ mịt giống như không nghe thấy lời của cô. Trong góc tối, truyền đến tiếng kêu rên của người đàn ông, giống như là trải qua một đao đau đớn tận xương tủy, lưỡi đao thẳng tắp. Gocchuyenaudio.com Đi vào lòng bàn tay của hắn, chất lỏng màu hồng từng giọt thuận theo nếp nhăn của lòng bàn tay, từng giọt rơi trên mặt đất. Bỏ qua sự ngăn cản của Lục Niệm Niệm, Tống Kim Chiêu nhanh nhẹn rút dao, đỏ tươi chói mắt nhiễm phải lưỡi dao, sự phẫn nộ trong lòng ở nơi nào đó trong bầu không khí không lành mạnh tùy ý sinh trường. Mà điều duy nhất Tống Kim Chiêu muốn làm chính là phá hủy hắn. Lục Niệm Niệm sững sờ nhìn hắn, Tống Kim Chiêu trước mắt xa lại mà đáng sợ, dường như không còn lý trí, bên tai chỉ có tiếng thở cấp bách của cô, còn có tiếng rên thống khổ của người đàn ông. Ý thức được động tác của Tống Kim Chiêu không có ngừng lại, mắt thấy động tác cầm dao của cậu lần nữa hạ xuống, Lục Niệm Niệm cuống quýt kêu thành tiếng. Kim Chiêu, cầu xin cậu hãy dừng tay. Cô gái nắm chặt tay cậu, đối diện với hốc mắt đỏ bừng tràn đầy mờ mịt của cậu, trái tim như bị người ta nhéo mạnh một cái. Tống Kim Chiêu ẩn nhẫn, thô bạo như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy. Trong đám thanh niên gây chuyện, có người thấy tình huống không ổn liền gọi xe cứu thương, Lục Niệm Niệm kéo Tống Kim Chiêu chuẩn bị rời đi, nếu như lại không kịp ngăn cản, cô thậm chí không dám nghĩ cậu có thể thật sự phá hỏng bàn tay người đó hay không. Tống Kim Chiêu nhăn mày rậm nhìn vết thương của cô, không hề động mà đứng yên tại chỗ cố chấp như đứa trẻ. Tay cậu từ trong túi quần lấy khăn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên vết thương còn đang chảy máu của cô, đáy mắt đen thui là sự im lặng chết chóc. Lục Niệm Niệm không lo được những thứ khác, một lúc nữa cảnh sát sẽ tới, dù sao hai người kia bị thương rất nặng. Cô nắm lấy tay cậu, muốn dẫn cậu rời đi, tớ chỉ là bị thương nhỏ, chúng ta đi trước. Đúng lúc này, hiện trường đang trong lúc hỗn loạn, lộ ra mấy người đàn ông trung niên mặc Âu phục, trong đó có một người Lục Niệm Niệm từng gặp qua, chính là vệ sĩ Tống gia. Nhìn một đám người mặc áo đen xuất hiện, mấy thiếu niên tụ lại một chỗ, sắc mặt thay đổi, tình huống như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lẽ nào hai người trước mắt là cứu binh? Nhìn thấy người áo đen xuất hiện, Tống Kim Chiêu đem Lục Niệm Niệm bảo vệ ở sau lưng, sắc mặt cực lạnh, cằm trở nên căng thẳng, cứng ngắc. Một người đàn ông mặc áo đen bước nhanh về phía trước, hướng Tống Kim Chiêu cung kính gật đầu, thiếu gia, mời theo chúng tôi trở lại. Giọng nói của hắn thành khẩn, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng không để lộ chút tâm tình, còn chưa nhìn tình hình thảm hại xung quanh, dường như tất cả những gì phát sinh trước mắt hắn, cho dù bên tai nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết, sắc mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Lời vừa nói ra, một chiếc xe con màu đen dừng trước mặt bọn họ. Tống Kim Chiêu không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đứng trên mặt đất, mặt không tỏ vẻ gì đem theo Lục Niệm Niệm lên xe. Đám thiếu niên ẩu đả phía sau nhìn người áo đen cường hãn hung dữ, từng người đều không dám thở mạnh, trong mắt là hoảng sợ, đây rõ ràng là đám người xã hội đen. Hai người ngồi ở ghế đằng sau, nhìn thấy khăn tay màu trắng bị nhiễm màu đỏ chói mắt, Tống Kim Chiêu hướng về phía tài xế trầm giọng mở miệng. Tới bệnh viện, tài xế vội vã đáp lại, thay đổi hướng đi đến bệnh viện điều dưỡng, trực tiếp lái thẳng tới bệnh viện nhân dân. Tống Kim Chiêu không tiếng động nhìn chằm chằm vết thương của Lục. Gocchuyenaudio.com Niệm Niệm, lông mày tinh xảo nhíu thành một cái khe nhàn nhạt, ánh mắt đóng băng. Tớ xin lỗi, giọng nói của cậu cực kỳ trầm thấp, hơi thở nặng nề, xem ra rất thống khổ. Lục Niệm Niệm sững sờ, Tống Kim Chiêu bây giờ đã khôi phục bộ dạng như trước đây, mất đi một thân tàn ác lúc nãy. Nghĩ đến một màn máu tanh vừa nãy, cậu không chút hoài nghi mà động dao, bất chấp tất cả mà còn có tàn nhẫn, trong lòng Lục Niệm Niệm căng thẳng, nhỏ giọng mở miệng. Kim Chiêu, sau này đừng kích động như vậy được không? Giọng nói cô gái dè dặt, Tống Kim Chiêu không đáp, con người u ám nhìn chằm chằm vết thương của cô, ánh sáng trong mắt âm u không rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, trong lòng cô đau xót, tay Lục Niệm Niệm nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay cậu, tay nhỏ mềm mại bao phủ bàn tay to lớn, dày rộng của cậu, mãi đến tận khi lòng bàn tay dán lên cánh tay lạnh lẽo của cậu. Cô nói, tớ không có chuyện gì. Giọng cô gái mềm mại, nhẹ nhàng giống như dây leo quấn chặt tỉ mỉ leo lên toàn bộ trái tim của cậu. Tống Kim Chiêu nâng mắt, tầm mắt tiến lên trên con người đen xoáy sâu vào trong đáy mắt cô. Sau đó, ít hầu trượt lên trượt xuống, giống như hứa hẹn mở miệng. Niệm Niệm, tớ sẽ không để cậu bị sẹo, tớ muốn cậu nguyên vẹn như trước đó. Không chờ cô gái trước mặt phản ứng lại, một nụ hôn lành lạnh, mát dịu, mềm mại rơi trên gò má của cô, xúc cảm giống như lông chim, cẩn thận từng ly từng tí một, dường như sợ chạm nhẹ sẽ nát. Bệnh viện Nhân dân, mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Tống Kim Chiêu dắt tay Lục Niệm Niệm tiến vào phòng cấp cứu, người phụ trách là một bác sĩ trẻ tuổi, nhìn thấy là vết dao, cho rằng Lục Niệm Niệm gọt hoa quả không cẩn thận bị thương. May mà vết thương không sâu, bằng không sẽ lưu lại sẹo. Cẩn thận kiểm tra vết thương, bác sĩ đưa ra kết luận, hắn bắt lấy tay Lục Niệm Niệm chuẩn bị bôi thuốc cho cô. Tống Kim Chiêu đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, mặt dần trở nên âm u. Anh tránh ra, Tống Kim Chiêu tiến lên, từ trong tay bác sĩ đoạt lấy rượu thuốc và băng gạc, trên mặt không có cảm xúc gì. Đi ra ngoài, đây là tình huống gì, cậu là bác sĩ, hay là tôi là bác sĩ? Nam bác sĩ cao mày vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên trong cửa bỗng nhiên xuất hiện hai người đàn ông cường tráng, không nói hai lời, trực tiếp bước ra ngoài. Trong phòng cấp cứu an tĩnh chỉ có hai người bọn họ. Tống Kim Chiêu động tác thành thục thay cô khử trùng miệng vết thương. Nước khử trùng thâm nhập vào miệng vết thương, trong lòng có chút xót lại đau, Lục Niệm Niệm cau mày, miệng mím chặt rất sợ kêu ra tiếng. Ngày hôm nay bị thương cô mới phát hiện Tống Kim Chiêu dường như quan tâm cô nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cô, hơn nữa đặc biệt cố chấp. Bởi vì cậu cúi đầu, Lục Niệm Niệm mới dám trắng trợn nhìn cậu, mắt cô gái yên lặng nhìn lông mày đang nhếch lên của cậu, sống mũi cao, bờ môi mỏng, chỉ có giây phút này là rung động sâu sắc nhất. Động tác của Tống Kim Chiêu rất nhuần nhuyễn, sát qua nước khử trùng, lại dùng băng gạc đem toàn bộ tay của cô quấn lấy, đến tận khi hoàn thành hết toàn bộ các bước hắn mới nâng mắt chạm vào đôi mắt hạnh trong suốt kia, sững sờ. Đau không? Cậu hỏi, Lục Niệm Niệm nhìn tay phải được bọc giống như con gấu, nhẹ nhàng lắc đầu, một chút cũng không đau. Cô giả về nhẹ nhàng nói không đau. Tống Kim Chiêu hơi thay đổi sắc mặt, cổ họng khẩn trương. Cô gái trước mặt mở miệng hỏi cậu, gocchuyenaudio.com. Kim Chiêu, cậu không sao chứ? Vết thương của cô tuy rằng đau, nhưng thật sự không nghiêm trọng so với bất thường tối nay của Tống Kim Chiêu, Lục Niệm Niệm càng lo lắng cho cậu. Tống Kim Chiêu không nói gì, lông mày nhíu chặt nhẹ nhàng buông lỏng, giọng nói trầm thấp nhưng rất dịu dàng, về đừng để vết thương chạm nước. Cậu rất ít khi nói chuyện, nhưng đối với chuyện này vô cùng cẩn thận, một chữ một câu cũng không sợ phiền dặn dò cô, rất sợ Lục Niệm Niệm không nhớ được lại không nhịn được nhắc đi nhắc lại. Lục Niệm Niệm nhìn về phía cậu, không tiếng động mỉm cười, khóe miệng cong cong mang theo ý cười nhàn nhạt. Tống Kim Chiêu như vậy nhìn có vẻ bình tĩnh không gợn sóng, cô có thể cảm giác được cậu cố ý che giấu lo lắng cùng bất an. Lục Niệm Niệm nhìn một lúc duỗi tay không bị thương ra, hướng về phía cậu ngoắc ngoắc tay. Lại đây, Tống Kim Chiêu trừng to mắt nhìn cô, mắt đen lại sáng ngời. Lục Niệm Niệm vẫn nở nụ cười nhạt, môi hồng cong thành một độ cong nhàn nhạt tiếp tục nói. Tới gần chút, cách chương.